Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 62, dụ dỗ. I'm gonna make him an offer he can't Terry feel ta chuẩn bị hướng về hắn đưa ra một cái hắn không thể từ chối điều kiện. Giáo phụ, kiếp trước Malfoy từng ảo tưởng qua hắn sẽ có một ngày có thể đạt thành câu này kinh điển lời kịch. Điều kiện. Tỉ như ở dấn thân vào giới kinh doanh sau quát tháo phong vân. Bàn đàm phán lên đã sớm thăm dò đối thủ điểm mấu chốt thời điểm. Đưa ra một cái khiến người ta không thể không khuất phục hợp đồng. Hay hoặc là đang hướng về mình tâm nghi nữ sinh thông báo thời điểm. Đã cố gắng thông qua trở thành cô nữ sinh này trong lòng lý tưởng hình. Ôm đến mỹ nhân quy. Đương nhiên những này đều chỉ là không đủ vì là người ngoài đạo ảo tưởng. Nhưng hắn vĩnh viễn không nghĩ tới. Hắn vào hôm nay có thể dùng tới câu này kinh điển lời kịch. Mà đối tượng vừa không phải giới kinh doanh tinh anh. Cũng không phải trong lòng nữ thần. Mà là một con nhìn qua cũng làm người ta phát ngán yêu tinh. Ta có thể đưa ra một cái ngươi không thể từ chối điều kiện. Hắn nói. Không thể. Yêu tinh tín dự là sẽ không bị chỉ là mấy cái Galleon lay động. Đây là một cái âm u gian phòng. Mãnh liệt bệnh thấp khiến người ta hô hấp thời gian đều sẽ cảm nhận được một trận không khỏe. Một tấm cũ nát bàn gỗ đặt phòng giữa phòng. Chác giác chác chân đều che kín dạn nứt giống như đường vân nhỏ. Mặt trên đặt mấy cái từ lâu hết rồi bình rượu cùng một cái đĩa không rất tinh xảo điểm tâm. Nếu như có người đẩy mở cửa đi vào. Đầu tiên nhìn chỉ có thể nhìn thấy bàn bên trái ngồi một cái mái tóc màu vàng nhạt thiếu niên. Trên người khóa một cái không tính bắt mắt bao da. Nếu là từ quan sát kỹ, mới có thể nhìn thấy nguyên lai thiếu niên đối diện trên cái băng còn ngồi một cái người. Nếu người này dù sao cũng hơi kiến thức, liền nhận được cái này thân hình thấp bé, tướng mạo xấu xí, lỗ tai cùng chóp mũi dị thường đột xuất người là tên là yêu tinh sinh vật. Cái kia yêu tinh nói tiếp, Malfoy thiếu gia. Năm nay ngài có thể hạ mình đi tới Green God công tác. Chúng ta hết thảy công nhân đều vì này mà cảm thấy cao hứng. Thế nhưng ngài hiện tại làm ra hành vi. Không khác nào là phạm tội. Cho dù ngài hiện tại nhưng vị thành niên. Nhưng ta nghĩ ngài phụ thân khẳng định cũng sẽ không đồng ý nhìn thấy hắn đáng giá kiêu ngạo nhi. Tử trái với phù thủy giới pháp luật. Yêu tinh dừng một chút nói bổ sung. Ta nghĩ lấy Malfoy gia tộc tài lực cùng phụ thân ngài đối với ngài sủng ái. Hầu như không có món đồ gì là ngài hiện tại không cách nào được. Làm sao khổ mơ ước người khác tài phú đây? Nếu như ngài bây giờ lập tức rời đi nơi này, ta còn có thể làm chưa từng xảy ra gì cả. Hả? Gripook tiên sinh, yêu tinh tín dự, ngài đúng là có thể rất như thường nói ra lời nói như vậy đây. Malfoy giả vờ kinh ngạc nhìn tên là Gripook yêu tinh một chút nhưng là ta ở phụ thân ta sổ sách lên. Nhưng là nhìn thấy ngài không như thế sạch sẽ đây. Hắn rõ ràng ở trước mắt ta đem những thứ đó. Thiêu khô tịnh, Gripook lại như một con đột nhiên bị dẫm đuôi mèo hoang. Khuôn mặt vốn là xoắn suýt bắp thịt càng thêm vặn vẹo lên. Đều sắp đem yêu tinh vốn là khổng lồ con mắt cho che kín. Có loại không nói ra được xấu xí thái độ. Xem ra thật là có đây. Malfoy sờ sờ cằm. Nhìn có chút thẹn quá thành giận Gripook. Khóe miệng mang theo chút châm chọc ý cười. Người đến cùng muốn làm gì? Gripook khí thế nhất thời nhược đi. Nhưng trước trong lời nói kính xưng cũng bị thay ngươi. Nói rõ hắn không nghĩ nữa lá mặt lá trái. Nếu như nói trước Gripook là mặt ngoài mang theo lấy lòng. Kỳ thực đáy lòng không hề tôn trọng tâm ý. Hiện tại bị quấy dày tấm lòng hắn đã đem trước mắt nam hài này coi như là đáng giá cao liếc mắt. Nhìn trò chuyện đối tượng. Ta đã nói qua. Đây chỉ là một hồi giao dịch. Ta sẽ đưa ra một cái để ngươi không cách nào từ chối điều kiện. Malfoy dùng ngón tay then chốt nhẹ. Nhàng khấu đánh mấy lần tấm này che kín vấy mỡ cùng cho bụi mặt bàn. Ồ. Hiện tại Gripook không khỏi có chút ngạc nhiên lên, làm ngân hàng công nhân, hơn nữa là lũng đoạn loại hình ngân hàng, công nhân đãi ngộ tự không cần phải nói, Huống hồ còn có chính hắn cũng không có thiếu bắt được màu xám thu vào biện pháp. Vì lẽ đó Galien đối với hắn mà nói, chỉ có thể nói càng nhiều càng tốt, mà không phải có thể bước được bản thân bí quá hóa liều then chốt nhân tố. Mò thiên môn có thể vi phạm điểm mấu chốt có thể thì sẽ không lại có thể khiến người ta tiếp tục khoan dung xuống. Nếu như thật sự bị phát hiện, hay là chính là khai trừ thêm vào Azkaban vé vào cửa một tấm. Nhưng chính vì như thế, hiện tại Gripuk đối với Malfoy tự tin căn nguyên có chút chờ mong lên. Hắn muốn biết trước mắt thiếu niên này có thể lấy ra cái gì có thể để hắn khuất phục điều kiện. Ta nghĩ ngài có thể tiên nghiệm nghiệm hàng. Malfoy đem hoành khóa với trên người hắn bao ra lấy. Xuống, đẩy lên trên bàn, đặt Gripuk trước người. Nói thật, Gripuk tự cho là mình ở Gringot XXX rất nhiều năm. Gặp vô số làm người ta sợ hãi tài phú cùng quý trọng ma pháp vật liệu. Dù sao liền ngay cả ma pháp thạch cũng từng bị ký gửi với này. Hắn vốn cho là chính mình sẽ không lại vì là bất kỳ item mà thất thố. Nhưng khi hắn mở ra bao ra sau khi, hắn hô hấp vẫn cứ tránh khỏi không được đột nhiên cứng lại. Đây là Gryffindor bảo kiếm. Đỏ chót hai mắt đột nhiên lóe lên tượng trưng tham dục hỏa diễm. Nếu như có thể, Gripuk hiện tại đã nghĩ đánh ngất đối diện nam hài này. Đoạt lại chúc cho bọn họ yêu tinh rèn đúc đại sư lưu lại phần này bảo vật vô giá. Yêu tinh đồ bạc có thể tự phát bài xích cho bụi. Vì lẽ đó cho dù nhiều năm chưa từng lau chùi, bảo kiếm vẫn cứ trơn bóng như tân. Phát sinh lóng lánh ánh bạc, giống nhau trăm năm trước đây vừa bị chế tạo ra đến như thế. Chuôi kiếm bên trên khắc đầy kỳ dị hoa văn. Ở cao nhất lên còn khảm nạm một viên khổng lồ cực kỳ hồng bảo thạch. Khi nó bị hoàn toàn rút ra sau khi, toàn bộ u ám gian nhà phảng phất lại như mở hai mắt ra giống như vậy. Trong nháy mắt sáng sủa lên. Ti, chấm ngoặc kép, Gripuk rất nhanh bình tĩnh lại. Thế nhưng biểu hiện vẫn cứ kích động. Có điều lời nói của hắn còn không ra khỏi miệng liền bị cắt đứt. Nói chuẩn xác là bị Malfoy giành trước nói ra. Nhân loại ti bỉ phù thủy. Thanh bảo kiếm này rõ ràng là chúng ta tổ tiên thuê cho các ngươi mượn sử dụng. Các ngươi nhưng vô liêm sỉ chiếm làm của riêng. Mấy trăm thời kỳ thời gian như vậy quá khứ. Cũng nên vật quy nguyên chủ. Malfoy bãi làm ra một bộ khinh bỉ dáng vẻ nhìn trước mắt con yêu tinh. Này nói rằng, ngươi lời muốn nói ta gần như đã thế ngươi biểu đạt rõ ràng thế nhưng. Malfoy lập tức chộp đoạt qua Gripuk bảo kiếm trong tay thả lại trong bao. Tất cả đều ở trong chớp mắt, cho tới Gripuk còn chưa kịp phản ứng. Sau đó Malfoy bổ sung đến, hiện tại phù thủy xã hội dù sao vẫn là nhân loại chủ đạo. Yêu tinh cái gọi là hoang đường thuê ta có thể không muốn thừa nhận. Người đọc sách sự, có thể gọi trộm sao? Yêu tinh buôn bán, có thể mua đi sao? Không để ý bên dưới, đã nắm chặt ở tay bảo kiếm bị đoạt đi. Còn có bị tiên phát chế nhân sau khi á khẩu không trả lời được bị đè nén. Để Gripuk nhất thời mặt đỏ lên. Này đương nhiên sẽ không là vì bọn họ bộ tộc kỳ hoa tập tục xấu hổ mà sản sinh. Đây là tượng trưng phẫn nộ ửng hồng. Rất nhiều lúc, phẫn nộ đều là bắt nguồn từ đối với mình không cách nào thay đổi hiện trạng loại kia cảm giác vô. Lực căm hận, khôn kể trầm mặc, không lâu lắm, Gripuk mở miệng, dùng hắn khàn giọng. Phảng phất một cái gì cứ cắt chém gỗ mục đầu giống như âm thanh từng chữ gian nan nói rằng. Được, người muốn lấy đến cái gì? Coi trọng nhà ai tài phú? Ta có thể giúp ngươi che lấp. Thế nhưng ngươi cũng muốn làm tốt bị phát hiện chuẩn bị. Ta cùng ngươi cộng đồng gánh chịu tiến vào Azkaban nguy hiểm. Giờ khắc này Gripuk lạ kỳ bình. Tĩnh lại, bắt đầu hỏi điều kiện. Vì cầm lại bảo kiếm. Hắn lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì này xác thực là hắn không cách nào từ chối một điều kiện. Hắn không phải là không muốn trắng trợn cướp đoạt, có điều trước lúc này hắn cũng ước lượng một hồi thực lực của chính mình. Nhiều năm làm công sinh hoạt đủ khiến hắn vốn là không cao chiến đấu trình độ rơi xuống một cái đầy. Đủ thấp cấp độ, hắn không có lòng tin. Nhìn bây giờ ăn nói khép nép Gripuk, Malfoy vừa cười. Ai nói cho ngươi ta nhìn chúng những kia dung tục vật ngoại thân? Ngoặc kép, Malfoy nhìn chằm chằm Gripuk đôi kia nhãn cầu chậm rãi lên tiếng. Mục đích của ta, chấm ngoặc kép, Malfoy dừng một chút mới từng chữ từng câu nói. Là báo thù, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.